Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, tự do thành thầy trò gặp nhau. Lại có như vậy sự tình, nhìn này Thưởng Thiện Sử thần thông quả nhiên không nhỏ à, bất quá. Ta đối với hai người này cảm thấy rất hứng thú. Ta đi gặp bọn họ một chút. Tần Cung dứt lời, đổi đường chạy thẳng tới tự do thành hướng tây bắc tới. Tiểu nha đầu nghe xong, mặt đầy hưng phấn, cũng đi theo Tần Cung hướng tự do thành tây bắc mà tới. Bất quá, tiểu nha đầu vừa đi vừa nói, người đi nhưng là đi, ta cũng không thể nói cho bọn hắn biết chỗ ở. Đây là ta nguyên tắc, tự do thành tây bắc khu vực có thể là rất lớn. Muốn tìm bọn họ cũng không dễ dàng, người nhất định phải đi tìm bọn họ, dĩ nhiên muốn tìm. Hơn nữa ta bảo đảm, ta nhất định có thể tìm tới bọn họ. Tần Cung mở miệng nói. Ta cũng không tin. Tiểu nha đầu lắc đầu nói. Bởi vì Thưởng Thiện phạt ác sứ xuất hiện, tự do chi thành trước tội ác hoạt động toàn bộ dừng lại. Có một ít ác người đã trước thời hạn chạy ra khỏi tự do chi thành. Bất quá, phàm là bị Thưởng Thiện phạt ác sứ liệt vào trắng đen danh sách người. Muốn tránh là tránh không. Coi như ngươi đến chân trời góc biển, thiện giả tự nhiên sẽ lấy được khen thưởng, không muốn cũng không được, mà ác giả cũng tự nhiên toi mạng, chọn cũng không trốn thoát. Tự do chi thành, trừ một ít khu buôn bán bên ngoài, những địa khu khác đều hết sức an tĩnh, muốn gặp đến một bóng người cũng không dễ dàng. Đại nhiều cường giả cũng tránh tại chính mình chú nơi đang tu luyện, không việc gì căn bản sẽ không đi ra khỏi cửa phòng nửa bước. Ánh mắt cu à Tần Cung trực tiếp phong tỏa tự do chi thành tây bắc thành khu tối tây bắc nơi chỗ tòa nhà kia, ban đầu chỗ này nhà bị cảnh năm hơn bán cho hắn. Kết quả lại là vật có chủ, làm Tần Cung mang theo con người nhu xuất hiện ở đây mảnh nhỏ nhà lúc trước. Tinh Nhu đã sớm cả kinh không nói ra lời. Sau một hồi lâu, nàng mở miệng hỏi, Tần tiên sinh. Làm sao người biết bọn họ ở nơi này? Tinh Nhu câu nói đầu tiên bại lộ kia hai cái khắp nơi tuyên bố muốn giết Tần Cung dưới người rơi. Đương nhiên, coi như Tinh Nhu không bại lộ trương, Tần Cung tự nhiên cũng đoán tới đây. Nhà cửa đóng chặt, có thể bên ngoài lại không có khóa lại. Tần Cung đứng bình tĩnh ở ngoài cửa lớn, ánh mắt hướng đại môn nhìn. Trên người khí tức vừa phát lại thu. Cạch cong, rất nhanh, đại môn liền bị người từ bên trong đá một cái bay ra ngoài. Tiếp lấy hai đạo nhân ảnh liền từ bên trong lao ra. Hai người này mặc dù dáng dấp không tệ, trên người cũng người mặc đại hoa báo, màu sắc chói mắt, hơn nữa một thân phỉ khí. Hai người hướng sau khi đi ra, thân hình dừng cũng không dừng liền hướng Tần Cung trực tiếp nhào tới. Thân kia tản mát ra khí tức kinh khủng thập phần kinh người. Tần Cung vung tay lên, một cổ nhu hòa đại lực trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hai người. Hai người vọt tới trước, bước chân trong nháy mắt dừng lại. Mà sau một khắc, hai người này lại ù một tiếng liền cho Tần Cung quỳ xuống lại. Phá là như vậy giọng oang oang gào khóc đứng lên. Gào số hiệu số hiệu số hiệu số hiệu. Sư phụ, ta rốt cuộc tìm được ta. Người chạy đi đâu? Ô ô ô ô, sư phụ. Lão nhân ra để cho chúng ta dễ tìm. Người sao mới đến ni? Hai người này chính là hoa trong khu. Không có Tần Cung ở bên người ước thúc bọn họ, hai người này ngay cả mặc quần áo cũng khôi phục trước nói phách lối. Bất quá, thấy Tần Cung sau khi, hai cái này lưu manh coi như động thật cảm tình. Khóc đó là một cái thê thảm a, con mắt của Tần Cung cũng trong nháy mắt ướt át. Hắn áp chế một cách cưỡng ép đến nội tâm kích động. Sải bước đi lên tới. Đưa hai tay ra đem hai tên du côn kéo lên. Thật tốt, tới liền có thể, tới liền có thể. Bây giờ Tần Cung cũng không biết nói cái gì cho phải. Một nắm tay một cái, nhìn chung quanh không rời mắt. Bây giờ, Tần Cung đã hoàn toàn tin tưởng Tinh Nhu trương. Hai cái này bĩ thật đúng là một bước lên trời. Hơn nữa tu vi so với Tinh Nhu tìm hiểu tình hình còn đáng sợ hơn. Lúc này hoa trong khu tu vi toàn bộ đạt tới bát cấp thái thượng điên phong chi cảnh. Bát Cấp Thông Thiên ở Tần Cung tiến vào Thiên Đình cứu Tiểu Nghịch cùng Nho Nhỏ Nghịch thời điểm. Hắn tu vi cũng liền so với hai người này cấp cao nhất a. Hơn nữa, khi đó Tần Cung đã tiến vào Thiên Đình hơn 20 năm. Nếu như không phải là ở thiên giới Đông Phương Cấm Địa gặp phải ma quỷ, Tần Cung tu vi cũng không khả năng đề cao tới hôm nay mức độ. Bây giờ, hai cái mặc dù lưu manh cảm giác Tần Cung tu vi đã xa xa vượt qua bọn họ, nhưng hai tên du côn nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao Tần Cung ở hai người bọn họ trong mắt, chính là thần nhất dạng tồn tại, chính là bọn hắn thần, là hai cái nhân ngẫu giống như. Nếu như không có như vậy tu vi, bọn họ mới có thể cảm giác không đúng ni. Cuối cùng, Tần Cung sơ ý một chút, vẫn bị hai tên du côn cho tới một cái to lớn gấu ôm. Hai người khóc Tần Cung một thân nước mắt cùng mũi to nước mắt. Một bên Tinh Nhu đã sớm nhìn ngốc, nàng dù sao ra đời không lâu, giống như một tờ giấy trắng như thế, thế nào cũng không hiểu rõ. Một mực tìm muốn giết Tần Cung lưỡng cá nhân tại sao có thể là Tần Cung đệ tử. Như vậy đệ tử cũng quá đại nghịch bất đạo đi. Lại khắp nơi đòi muốn giết bọn hắn sư phụ. Kết quả gặp mặt sau khi. Nếu như này để cho người làm rung động. Hai tên du côn cuối cùng đem chính mình cảm giác phát tiết xong. Lúc này mới kéo Tần Cung nói. Là ngươi. Đi. Chúng ta đi vào nói chuyện. Hai tên du côn nói xong. Một tả một hữu kéo Tần Cung bàn tay đi vào sân. Căn bản là không có để ý tới Tinh Nhu. Bất quá Tinh Nhu cũng không ở ý. Ở phía sau cũng cùng đi theo vào sân. Mọi người vừa vào viện. Tần Cung liền thấy năm đó đi ra rót nước phụ nhân kia. Sắc mặt hắn chính là biến đổi. Mà tìm người phụ nhân cũng dọa cho giật mình. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vốn là tên này phụ nhân tu vi không thấp. Đã đạt tới sơ cấp thiên tôn cảnh giới. Muốn hắn ở trước mặt Tần Cung hay lại là thái không đáng chú ý. Khi thấy phụ nhân chớp mắt, Tần Cung cái gì cũng hiểu. Toàn bộ trò lừa bịp bên trong, phụ nhân này cùng ngôi nhà này cũng là trò lừa bịp một bộ phận. Hoa Trong trong khu vào viện sau khi, tựa hồ cũng không có phát hiện phụ nhân dị thường một dạng lập tức mở miệng la lên. Đi. Đến trong tửu lầu cho gia ta làm một bàn thức ăn ngon. Lão tử không phải nói muốn tìm bằng hữu. Tìm tới bằng hữu gia gia liền có tiền không có thấy hay không đến. Lão tử không có nói láo đi. Gia gia của ngươi bằng hữu của ta đến. Chờ một chút liền đem sổ sách cho các ngươi kết. Để cho cái kia lão khiếu hóa tử tới gặp gia gia là được. Nghe Hoa Trong chương sau. Phụ nhân ngựa bị dọa sợ đến lập tức gật đầu đáp ứng. Rồi sau đó nhỏ giọng nói, Hoa đại gia, để cho tiểu thư cũng cùng đi với ta đi, cũng tốt có một cái người giúp, được được được, cùng đi, bất quá phải nhanh lên một chút. Hoa Trong vừa nói, kéo Tần Cung thủ muốn đi vào phòng chính đại môn, mà Tần Cung lại khẽ khoát tay, nàng và tiểu thư kia đều không thể đi, khác làm cho các nàng chạy, ta có lời muốn hỏi các nàng, nghe lời nói của Tần Cung sau. Hoa Trong lập tức lớn tiếng la lên. Mẹ, có nghe hay không? Cút cho ta trong phòng chờ. Một hồi gia gia của ngươi sư phụ ta muốn hỏi trương. Phụ nhân nghe nhẹ sắc mặt trong nháy mắt trở. Nên tái nhợt một mảnh. Nàng đứng ở nơi đó còn đang do dự. Mẹ, cho ngươi trở về nhà không nghe thấy sao? Hoa Trong vung tay lên liền đem phụ nhân phong ấn. Rồi sau đó trực tiếp ném vào trong nhà. Phụ nhân liền truyền ra như giết heo tiếng kêu sợ hãi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.